Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 172, đi đổ phường. Trần Vũ Hàm nghe xong lời này, cũng cảm giác có chút đạo lý, cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, cũng đúng a, dạng này cũng quá rêu rao, đã như thế tôi nói, ta liền đi đổi một thân trang bị, ta đi. Hạ Minh cũng là say, bất quá lúc này Trần Vũ Hàm đã bành bành lên lầu. Muốn đến là thay quần áo đi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói, cái này gì nhỏ, cũng quá có thể dày vò. Hạ Minh đối Trần Vũ Hàm, cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Đoán chừng là vì đi phá án, Trần Vũ Hàm cảm thấy rất hưng phấn, cho nên rất nhanh liền từ trên lầu đi xuống. Ngay sau đó đến về sau, Hạ Minh càng là kém chút thổ huyết, bởi vì Trần Vũ Hàm cũng không biết ở đâu tìm tới một thân huấn luyện quân sự dùng trang phục sặc sỡ. Xem ra rộng lớn mịn, còn thật đừng nói, Trần Vũ Hàm mặc vào cái này trang phục sặc sỡ về sau, còn thật có một phong vị khác, để Hạ Minh kém chút không có té xỉu là... Cô nàng này mẹ hắn cũng không biết ở đâu làm như vậy một kiện áo chống đạn cho mặc vào. Hạ Minh tại trên TV quản qua, mà lại hắn cũng có thể cảm giác được. Cái này áo chống đạn chất lượng phi thường cao, bình thường thương chỉ sợ đều đánh không thấu. Nhưng là mọi người đều biết, quốc gia đối với súng ống quản lý, đây chính là vô cùng nghiêm ngặt. Muốn làm đến súng ống, vô cùng khó khăn. Bằng không lời nói hàng năm cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy bán rẻ họng súng người. Vì vậy, cái này áo chống đạn cũng liền càng thêm chân quý. Dưới tình huống bình thường, cái đồ chơi này cũng là sẽ không ra bán. Bình thường người cũng không có năng lực đi làm đến cái này áo chống đạn. Thế nhưng là để Hạ Minh kém chút không có thổ huyết là Trần Vũ Hàm vậy mà làm một thân áo chống đạn. Nàng là ở đâu làm cho? Áo thống đạn đều làm cho đến, chẳng phải là thương cũng có thể làm cho đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì rất là kỳ lạ kích động lên. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong thế nhưng là còn có một thanh thương. Thanh thương này vẫn là tại đêm qua cái kia nam nhân trong tay làm ra. Lúc đó hắn trực tiếp đem thương thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Cũng không có cho Bạch Ngưng. Nam nhân đối với thương vốn chính là có cuồng nhiệt, cho dù là Hạ Minh cũng không ngoại lệ. Tại rất nhỏ thời điểm, Hạ Minh thì vô cùng hy vọng có ngày ở trong bộ đội làm một người binh. Có lúc là một cái nông thôn hài tử, bọn họ nguyện vọng vẫn là vô cùng đơn giản. Mưa, Vũ Hàm, người cái này xuyên áo chống đạn, là thật. Hạ Minh ngượng ngùng nhìn xem Trần Vũ Hàm, nuốt nước miếng. Nhịn không được hỏi, đương nhiên là thật a, không thật ta xuyên hắn làm gì? Trần Vũ Hàm nhìn lấy Hạ Minh, cặp kia như nước trong veo mắt to nhấp nháy, mang theo không hiểu, ta, Hạ Minh nhất thời cho quỳ, cái này lại còn thật sự là áo chống đạn, vốn là Hạ Minh còn mang theo hồ nghi thái độ đến hỏi Trần Vũ Hàm. Hiện tại cũng không cần hỏi. Hạ Minh nhịn không được hỏi, vậy là ngươi ở đâu ngõ áo chống đạn a? Đưa a, ta ngược lại, Hạ Minh lại quỳ, đây con mẹ nó tặng lễ còn có đưa áo chống đạn. Đây là nói đùa đâu? Vẫn là đang nói đùa đâu? Tặng lễ đưa áo chống đạn, đây là muốn nghịch thiên sao? Đến tột cùng là ai a? Như thế điêu, liền cái đồ chơi này cũng có thể tùy tiện lấy ra đưa người. Hạ Minh yếu ớt hỏi, vậy ngươi có hay không súng lục? Súng lục à, Trần Vũ Hàm hơi trầm ngâm một chút. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này nhíu mày suy nghĩ bộ dáng. Khiến Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, còn tốt, nàng không có súng lục. Cái này nếu như bị cô nàng này cầm đi ra ngoài chơi lời nói. Có trời mới biết hội chọc ra cái dạng gì cái sọt. Súng lục ngược lại là không, bất quá súng bắn tỉa a, pháo cối a cái gì, ta cần phải có thể cho ngươi làm đến đến, Trần Vũ Hàm rất nghiêm túc nói. Ta thao, Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Kém chút không có bị hoảng sợ đã hôn mê. Pháo cối đều có thể làm đến. Đây là muốn nghịch thiên a. Cô nàng này đến tột cùng là ai a? Liền cái đồ chơi này đều có thể làm đến. Cái này muốn là tùy ý xuất ra đi một khỏa. Vậy còn không đến chơi chết người đến a? Tuy nhiên có thể làm đến. Nhưng là không có đạn pháo. Bọn họ sẽ không cho người ta. Nói đến đây thời điểm. Trần Vũ Hàm lộ ra vô cùng ủy khuất. Khiến Hạ Minh cũng là hít một hơi thật sâu. Hiện tại Hạ Minh là bị Trần Vũ Hàm cho triệt để hoảng sợ nước tiểu. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái từ để hình dung Trần Vũ Hàm. Bách biến la lị, không tệ, cũng là bách biến la lị Trần Vũ Hàm. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, nói, thật tốt Vũ Hàm, ngươi đây, đổi một thân bình thường y phục. Cái này trang phục sặc sỡ đâu, cũng không cần xuyên. Cái đồ chơi này ngươi muốn là xuyên ra ngoài, cũng sẽ chơi chết người đến. Chúng ta hôm nay cần phải đi đổ phường điều tra. Trong bóng tối điều tra. Điều tra, chẳng lẽ muốn chơi vô gian đảo? Trần Vũ Hàm nghe xong, đại nhãn tình sáng lên. Nhất thời hỏi, không kém bao nhiêu đâu. A, tốt, a, người ta thích nhất hướng vô gian đảo. Chơi nằm vùng. Tỷ phu hai người chúng ta cùng đi làm nằm vùng. Ta muốn nhất định sẽ chơi rất vui. Tỷ phu ngươi chờ một chút người ta. Người ta đổi một thân bình thường y phục. Nói đến đây, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Hạ Minh thì là ngốc trệ đưa mắt nhìn Trần Vũ Hàm lên lầu. Lúc này Hạ Minh mới thở dài một hơi nói. Chơi vô gian đảo, ai dám đi cùng với ngươi chơi a? Đi cùng với ngươi chơi vô gian đảo. Cái kia chơi không phải vô gian đảo, mà là tại liều mạng a. Hạ Minh ngượng ngùng nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Cô nàng này thật sự là rất có thể đầy đủ dày vò. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút sợ hãi. Như là đã đến Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng chỉ có thể mặc cho Trần Vũ Hàm đi. Nếu như không cho nàng đi, có trời mới biết nàng sẽ làm ra cái gì vậy tới. Đối với Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Cô nàng này tuyệt đối là một cái có thể gây chuyện nhi hạng người. Nhưng là, cô nàng này cũng tuyệt đối là có thể nhất giả ngây thơ hạng người. Bởi vì làm không tốt đần độn u mê liền bị cô nàng này cho hố. Cũng may cô nàng này không có cho hắn làm qua cái gì đại phiền toái. Nhưng mà Hạ Minh nhưng lại không biết, bởi vì cô nàng này nguyên nhân, một cái đại phiền toái ngay tại từng bước ấp ủ lấy. Trần Vũ Hàm lần nữa xuống lầu, lần này Trần Vũ Hàm không có mặc xinh đẹp như vậy. Nhưng là Trần Vũ Hàm như cũ rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trần Vũ Hàm khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, xem ra vô cùng đáng yêu. Cái này muốn là lớn lên, cũng tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành hạng người. Cho nên, Trần Vũ Hàm như cũ rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Có điều Hạ Minh muốn để Trần Vũ Hàm khiêm tốn một chút, nhưng lại không có hắn biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm hai người rời đi biệt thự. Hạ Minh khẽ cắn môi đánh một chiếc xe. Hiện tại hắn nhanh cùng nổi tiếng, muốn là lại không phát tiền lương, đoán chừng tháng sau thì không có tin tức, đánh vừa lấy ra taxi. Hạ Minh tiêu phí chỉnh một chút 50 khối, lúc này mới đến công an cục, cái này khiến Hạ Minh cho đau khó lường. 50 khối, cứ như vậy không có, cái này 50 khối, có thể mua nhiều ít cái bánh nướng a. Làm Trần Vũ Hàm đi vào cục cảnh sát về sau. Trần Vũ Hàm hưng phấn hỏi. Tỷ phu, chẳng lẽ chúng ta phải đại náo cục cảnh sát? Chẳng lẽ phạm tội phần tử tai kiếp ngục? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe xong, nhất thời té xỉu. Ngươi làm là tại cổ đại đâu? A, còn cướp ngục, chịu chết không sai biệt lắm.